kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 474, ngả bài. Ta là Tô Đại Nhiên, năm canh, trở lại khủng bố đất hoang phía sau. Tô Đại Nhiên, tám thước, khóc, như trước sợ không thôi. Lão thành khu ác mộng nhà quỷ khủng bố, vượt quá tưởng tượng. Từ mới vừa Trần Đại Trùy cùng tên hề quán trưởng nói chuyện chung, có rất nhiều tin tức lưu lộ ra. Trước tiên, tên hề quán trưởng nói Trần Đại Trùy tao ngộ bất tường, hẳn là bỏ mình. Cái này liền đại biểu ác mộng quỷ ốc đang không có lão bản dưới tình huống, đều xem như là bá chủ hung địa. Lúc này có lão bản, liền càng kinh khủng hơn. Hiện nay theo ta được biết, chỉ có hung thần mới có thể tao ngộ bất tường. Tên hề quán trưởng nói, đại tai biến trước, ác mộng quỷ ốc liền tồn tại tiểu hung thần. Nói như vậy, Trần Đại Trùy có thể là hung thần. Tên hề quán trưởng còn nói, hắn cùng bác sĩ Cao đã từng là chiến hữu. Từ nơi này chút xếp hình, Tô Đại Nhiên chiếm được một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Đại tai biến trong lúc bạo phát một hồi sử thi cấp chiến đấu, tham gia cuộc chiến đấu này có huyết sắc thành thị cổ lão quỷ, cũng có kinh dị trò chơi thế giới mới bắt đầu quỷ. Thậm chí là đại tai biến bạo phát trong nháy mắt, liền hóa quỷ những thứ kia nhân vật khủng bố. Bởi vì, hóa quỷ tốc độ càng nhanh, thiên phú lại càng tăng khủng bố. Đó là kinh dị trò chơi thế giới đợt thứ nhất cường đại quỷ vật. Bọn họ hóa quỷ thời gian ở Hoa Nghĩ Học, tám thước, khóc phía trước. Đây cũng là vì sao Hoa Nghĩ Học cho rằng kinh dị trò chơi thế giới không có bản thổ hung thần. Bởi vì khi hắn hóa quỷ thời điểm, rất nhiều hung thần đều tao ngộ rồi bất tường. Tám thước cùng khóc không biết trận này chiến tranh cũng ở đương nhiên bên trong. Đây rốt cuộc là bực nào chiến tranh? Tô Đại Nhiên chau mày. Chẳng lẽ cũng là phía trước chính mình hướng Lam Tinh hiệu triệu văn minh chi chiến? Trận kia chiến tranh là huyết sắc thành thị cùng kinh dị trò chơi thế giới văn minh chi chiến. Lấy kinh dị trò chơi thế giới chiến bại kết thúc, mà chính mình chuẩn bị là kinh dị trò chơi thế giới cùng Lam Tinh văn minh chi chiến. Lịch sử thường thường đều có tương tự kinh người trình độ. Tám thước đại nhân, cái kia Trần Đại Trùy, các ngươi nghe qua sao? Tô Đại Nhiên hỏi tám thước cùng khóc. Tám thước cùng khóc lắc đầu, không phải vô cùng rõ ràng, không biết cũng không biết a hát. Ngược lại thượng thiên lộ là không có cách nào đợi. Tô Đại Nhiên nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ đem lên thiên lộ di chuyển đi địa phương khác. Bằng không, ngày nào đó ác mộng quỷ ốc không vui, liền đem thượng thiên lộ cho giết. Di chuyển mới là chuyện khẩn yếu nhất. Tám thước đại nhân, quán trưởng bị Trần Đại Trùy mời đi uống trà, chúng ta đi cứu sao? Tô Đại Nhiên con ngươi đảo một vòng, tiến đến tám thước trước mặt hỏi, cứu, đi chịu chết sao? Tám thước còn chưa lên tiếng đâu, khóc liền lên tiếng, ngốc tử đều nhìn ra, Trần Đại Trùy khủng bố cỡ nào, mạnh như quán trưởng như vậy đại quỷ vật, tặng lễ gặp mặt, kết quả đều bị cứng rắn mời đi uống trà, quán trưởng bực nào tồn tại, đây chính là tiểu hung thần. Cơ hồ là hắc sắc thành thị chóp đỉnh kim tự tháp quỷ. Liền dựa vào bọn họ mấy cái này, đi cứu quán trưởng, cùng trứng chọi đá có gì khác biệt? Coi như phó quán trưởng đã trở về, đi cũng là không tốt. Cái kia tao ngộ bất tường nam nhân đã trở về, ác mộng quỷ ốc đã không phải là đã từng ác mộng nhà quỷ. Nhưng là, tám thước đại nhân, người xem, quán trưởng sinh tử không biết. Chuyến đi này không biết khi nào mới có thể trở về. Cũng không biết trở về có thể hay không thiếu cánh tay, thiếu chân. Thế nhưng, đại đô thị viện bảo tàng không thể một ngày không có quán trưởng. Tô Đại Nhiên lời nói, tám thước cùng khóc gật đầu. Đúng là như thế. Từ manh sát tứ phương ly khai đại đô thị viện bảo tàng đi tìm dung nhan chị giới giang bà tử phía sau, đại đô thị viện bảo tàng vẫn tại xảy ra vấn đề. Cho tới bây giờ, manh sát tứ phương tung tích không rõ. Quán trưởng bị ác mộng quỷ ốc mời đi uống trà, lên thành khu bá chủ hung địa một trong đại đô thị viện bảo tàng, đều nhanh thành cái thùng rỗng. Tô Thiêu, ngươi là có ý gì? Nói thẳng A-Hát, ta biết đầu óc của ngươi linh hoạt. Tám thước cho Tô Đại Nhiên lớn nhất đặc quyền. Tô Đại Nhiên đã là tám thước người được coi trọng nhất. Tám thước đại nhân, người xem, lúc này Đại Đô Thị Viện Bảo tàng phó quán trưởng tung tích không rõ. Đang quán trưởng không rõ sống chết. Bây giờ, ngươi là Đại Đô Thị Viện Bảo tàng mạnh nhất quỷ. Đại Đô Thị Bác Vật Quán Đại Lương, chỉ có thể dựa vào ngài tới khiêng. Ta kiến nghị, tám thước đại nhân lập tức tiền nhiệm quán trưởng chi vị. Tô Đại Nhiên lớn mật nói như vậy, làm cho tám thước cùng khóc đồng tử thình lình co rút lại. Không được, không được. Tám thước suy nghĩ một lát sau quả đoán lắc đầu. Tuy là nàng đáy mắt mang theo khát vọng, một phần vạn phó quán trưởng đã trở về đâu? Một phần vạn, đăng quán trưởng đã trở về đâu? Bọn họ cũng đều là tiểu hung thần. Đúng vậy, Tô Thiêu, ta biết ngươi ở đây vì tám thước đại nhân suy nghĩ. Nhưng là chuyện này, tuyệt không thể thực hiện được. Khóc cũng ở bên cạnh khuyên Tô Đại Nhiên. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể nói thật. Kỳ thực, ta chân chính tên là Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên đột nhiên đem dị tất chân lấy xuống. Tám thước, cùng khóc chứng kiến Tô Đại Nhiên hình dáng phía sau. Đầu tiên là mê man, tiếp lấy sắc mặt đại biến. Khủng bố đất hoang trận chiến ấy, làm cho Tô Đại Nhiên ở trên thành nội danh khí lớn phồng. Chưa thấy qua Tô Đại Nhiên dáng dấp, cũng nghe qua tên Tô Đại Nhiên. Không sai, chính là các ngươi nghe qua cái kia Tô Đại Nhiên. Lão thành khu thượng thiên lộ răng bà tử chính, là ta. Dứt lời, Tô Đại Nhiên lộ ra cực kỳ nụ cười tàn nhẫn. Đời này của hắn nói qua vô số lời nói dối. Thế nhưng lời nói dối này là Tô Đại Nhiên từ trước tới nay hoàn mỹ nhất. Hoàn mỹ đến, Tô Đại Nhiên ngay cả mình đều tin. Manh sát tứ phương bạn trên mạng dung nhan trị giới giang bà tử. Chính là ta đem manh sát tứ phương lừa dối đi ra ngoài. Sau đó lại lừa dối nàng đi khu vực mới cùng Trung Gia Linh liều mạng. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến, lúc này manh sát tứ phương đã bị Trung Gia Linh khốn trụ. Là không có khả năng chạy trốn. Đoạn thứ nhất nói, tám thước cùng khóc liền chấn kinh rồi. Trung Gia Linh đại danh. Các nàng nhưng là nghe qua, chỉ thị phí mặc đoạt chân phẩm khu triển lãm chính phẩm đầu sỏ gây nên cũng là ta. Dứt lời, Tô Đại Nhiên đem nanh vuốt ném ra. Đây chính là chứng cứ. Chỉ còn lại có một cái đầu nanh vuốt. Chứng kiến tám thước cùng khóc, lệ rơi đầy mặt, điên cuồng cầu cứu. Bởi vì, ta tin tưởng, các ngươi cho rằng phí mặc hành vi khả năng cùng ác mộng quỷ ốc có quan hệ. Tám thước nhất định sẽ đi tìm quán trưởng, mà mục đích của ta chính là mang quán trưởng đi lão thành khu. Ta và Trần Đại Trùy ước định cẩn thận, một ngày mang quán trưởng đi lão thành khu, hắn sẽ mạnh mẽ mời quán trưởng lưu lại. Bây giờ Đại Đô Thị Viện Bảo tàng chính phó quán trưởng không ở, bá chủ đất giữ vị trí sớm còn chưa ngồi vững, mà ta có tùy thời thay thế Đại Đô Thị Viện Bảo tàng trở thành lên thành khu mới bá chủ đất giữ tư cách. Bất quá, trong khoảng thời gian này ở chung dưới, ngươi và khóc đối ta xác thực rất sai. Ta mới chỉ có đề cử ngươi đảm đương Đại Đô Thị Bác Vật Quán quán trưởng. Bằng không, Đại Đô Thị Viện Bảo tàng lúc này đã có thể không cần tồn tại. Thật là đáng sợ kế sách, thật là khủng khiếp tính kế. Tám thước cùng khóc bị ngả bài Tô Đại Nhiên sợ ngây người. Một câu nói đều không nói được. Cái này tấm đại cờ, từ manh sát tứ phương ly khai Đại Đô Thị Viện Bảo tàng mà bắt đầu tính kế. Mỗi một bước đều tính kế đúng lúc, lao thẳng đến Đại Đô Thị Viện Bảo tàng suy yếu đến mức độ này. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Liền mới vừa cầu cứu nanh vuốt đều kinh hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Quả nhiên, hắn tướng mạo, tính cách, khí chất, các mặt, toàn bộ phù hợp chính mình đối với hung tàn 2.4 toàn bộ nhận thức. Tô Đại Nhiên ngả bài, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian nổ. Nếu không phải ta vẫn nhìn Đại Nhiên ca đi đến một bước này, ta ti em thiếu chút nữa thì tin. Chính phải, vô số vừa khớp va chạm dưới, cư nhiên bị Đại Nhiên ca hư cấu ra như vậy nghiêu bức lời nói dối. Mời Đại Nhiên ca nhận lấy đầu gối của ta. Đích xác là, đại nhiên ca miệng, lừa gạt quỷ người, đại nhiên ca ra, vô địch thiên hạ, tại hạ phục sát đất, bội phục không thôi, ai, lại có hai cái quỷ bị đại nhiên ca lừa dối què rồi. Gạt người cảnh giới tối cao, là ngay cả mình cũng lừa. Tám thước cùng khóc mặc dù không là người A-Hát, nhưng đại nhiên ca thật là quỷ. Phát sóng trực tiếp gian bị Tô đại nhiên mặt không phải hồng. Tim không đập mạnh Di Thiên lời nói dối trực tiếp tạc phiên thiên. Gặp qua da mặt dày. Chưa thấy qua da mặt dày như vậy. Da mặt đủ dày còn không được. Còn phải điên cuồng thiếp vàng mới có thể. Ngược lại bọn họ là nói không nên lời như thế ngả ngớn lời nói dối. Tô đại nhiên khẩu độn. Tuyệt không yếu hơn Hoa Nghĩ Học. Ở phương diện nào đó. Vẫn còn ở Hoa Nghĩ Học bên trên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.